Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 11. Sau khi anh cả qua đời, cha cô như già đi mười mấy tuổi, mái tóc trắng bệch. Những năm qua, ông chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm anh hai, dường như nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa nên càng gấp gáp bôn ba bên ngoài. Nhưng khổ nỗi, ông đã không còn trẻ nữa, một thời gian sau thì đột ngột ngừng tim vào một buổi sáng yên ả. Ông đi quá vội vàng, ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp để lại, có lẽ vì không tìm được con trai nên đến tận khi chết vẫn không thể nhắm mắt lại. Bạch Du kìm nén nỗi đau xót trong lòng, cất bức ảnh gia đình vào lại trong hòm. Bây giờ chị Ánh Chi vẫn chưa xảy ra chuyện, anh cả và cha vẫn còn khỏe mạnh, tất cả vẫn còn kịp. Cảm thấy mồ hôi dính sền sệt trên người, cô cầm bộ quần áo đi tắm. Nhà họ Bạch đang ở rộng khoảng 60 m², có tổng cộng 3 phòng và một phòng bếp nhỏ, muốn đi vệ sinh hay tắm rửa thì phải ra nhà tắm công cộng. Sau khi rửa sạch lớp bụi bẩn và mồ hôi trên người, Bạch Du cảm giác như thể được sống lại. Khi quay về, đi qua phòng khách thì không thấy mẹ cô bên trong nữa, cửa phòng Tần Tâm Hủy cũng đóng chặt. Bạch Du không nghĩ nhiều, giặt sạch quần áo rồi mang ra sân phơi, khi quay về thì không thấy cả giày của Tần Tâm Hủy ngoài cửa nữa. Ra ngoài rồi sao? Muộn thế này rồi mà cô ta còn đi đâu nữa? TBC. Không sao, đi đâu thì đi, chẳng liên quan gì đến cô, chỉ cần đừng chọc vào cô là được. Về đến phòng, hơi nóng đã tản đi nhiều nhưng nằm xuống giường vẫn cảm thấy rất nóng, Bạch Du cầm cái quạt hương bồ to phe phẩy liên tục nhưng chỉ chốc lát sau lại đổ mồ hôi. Cô lật qua lật lại trên giường mấy lần rồi quyết định xuống giường, chạy sang phòng bên cạnh lấy cái quạt điện trong phòng Tần Tâm Hủy sang phòng mình. Đồ của nhà cô sao phải để cho người ngoài dùng? Sau khi cắm phích cảm vào ổ, cây quạt điện của Kỷ lập tức phát ra tiếng kẻo kẹt, gió mát thổi vào người, Bạch Du lại nằm xuống giường. Mặt trăng cong như lưỡi liềm, ánh trăng sang rải xuống song cửa sổ của Kỷ, cây cối rậm rạp ngoài cửa sổ phát ra tiếng xào xạc trong gió. Có mấy con côn trùng bay vào, Bạch Du đứng lên định đuổi mấy con côn trùng ra nhưng lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ. Dù hơi xa nhưng cô vừa nhìn đã nhận ra ngay. Giang Khải. Anh ta đang mặc bộ quân trang màu xanh lục thẳng tắp, dáng người cao lớn, ánh trăng lạnh lẽo vương vãi trên gương mặt mang vài phần ngây ngô. Không có gì để bàn cãi, Giang Khải rất đẹp trai. Anh ta không chỉ có gương mặt đẹp trai mà khi cười lên lại càng đẹp, hai hàm răng trắng sáng, nụ cười tỏa nắng sáng lạ như ánh mặt trời, dường như chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh ta một lần thì tâm trạng sẽ lập tức tốt lên. Không biết bao nhiêu cô gái trong khu tập thể mê mẩn nụ cười sáng lạn này của anh ta đến quên lối về đâu, chính cô cũng là một trong số đó. Chẳng qua đã nhìn gương mặt này mấy chục năm, ở trong mắt Bạch Du chỉ còn là cũng chỉ đến thế thôi. Huống hồ còn có những chuyện xảy ra sau đó. Lúc này, nhìn người trước mặt, trong lòng Bạch Du không thể nổi lên một gợn sóng nào cả. Giang Khải đang nói chuyện với một cô gái kia quay lưng về phía cô, đúng lúc này. Cô gái giơ tay lên vén lọn tóc trước mặt ra sau tai, người hơi nghiêng sang một bên. Tần Tâm Hủy. Thì ra hai người họ thông đồng với nhau sớm như vậy sao? Tần Tâm Hủy đang cúi đầu, để lộ cần cổ thon dài, trắng nõn, giọng nói dịu dàng hơn bình thường vài phần. Anh Giang Khải, có lẽ anh sẽ cảm thấy kỳ lạ vì tại sao em lại chờ anh ở đây? Lý do chính là vì chuyện của em họ. Ánh mắt Giang Khải khẽ đảo qua cần cổ phát sáng của cô ta, nói. Bạch Du xảy ra chuyện gì vậy? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 12. Tần Tâm Hủy tỏ vẻ muốn nói lại thôi, lúc trước em họ chủ động nói muốn đưa cơm cho cô nên mọi người trong khu tập thể và đơn vị đều khen em ấy hiếu thuận. Nhưng hôm nay em ấy không chỉ cố ý không đưa cơm cho cô mà còn bảo cô ăn. Vâng. Em ấy quá đáng lắm. Còn gọi bà nội Bạch đến để đấu với cô. Giang Khải trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, Bạch Du nói vậy thật sao? Tần Tâm Hủy gật đầu, lại khẽ cắn môi, cô tức đến nỗi không ăn nổi cơm trưa, cơm tối cũng chưa ăn nữa. Em vốn không nên là người nói chuyện này, nhưng em lo lắng cho sức khỏe của cô. Cô nuôi nấng em từ nhỏ đến lớn, trong lòng em, cô chẳng khác gì mẹ ruột. Bây giờ em không còn cách nào nên mới đến tìm anh. Mong anh Giang Khải đừng trách em lắm chuyện. Giang Khải lại vô thức liếc nhìn đôi môi đỏ ửng vì bị cô ta cắn, rồi mới nói, không đâu, ngày mai anh sẽ hẹn gặp Bạch Du rồi sẽ nói chuyện với cô ấy. Bạch Du không nghe được cuộc hội thoại của hai người họ, cô chỉ đứng nhìn một lát rồi quay về đi ngủ. Cô sẽ chống mắt lên xem, kiếp này không có cô thì hai người này có đến bên nhau được không? Tần Tâm Hủy đi ra ngoài tố cáo quay về nhà, lưng áo cô ta ướt đẫm mồ hôi, vội vàng đi vào phòng định bật quạt lên cho mát thì lại. Quạt điện của cô ta đâu rồi? Ngày đầu tiên sống lại, Bạch Du bật quạt nằm ngủ vô cùng thoải mái, nhưng có người lại thức trắng cả đêm trong nóng nực. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ. Tần Chính Nhân và Tần Tâm Hủy vừa đi ra cửa phòng đã có một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi. Hai người quay mặt nhìn nhau, mỉm cười. Bọn họ không tin Bạch Du sẽ phản kháng đến cùng, cô là người nhát gan từ nhỏ đến giờ, ngay cả phòng mình bị đổi hết đồ cũng không dám nói gì, cô thì có thể phản kháng được cái gì chứ? Hai người họ đi rửa mặt rồi mới vào bếp, vừa vào đã thấy Bạch Du ngồi bên bàn, bưng bát cơm chiên trứng ruốc ăn ngon lành. Cơm rang thơm nào ngạt được bọc một tầng trứng vàng ruộng bên ngoài, từng hạt cơm nhỏ tơi rời tròn trịa, mỡ heo bọc bên ngoài ruốc tươi mặn mặn tỏa ra mùi thơm phức. Chỉ mấy nguyên liệu nấu ăn đơn giản thôi mà cùng nhau nấu lên lại làm thành một món ăn cực ngon. Tần Chính Nhân và Tần Tâm Hủy nuốt nước miếng, bụng sôi ùng ục. Khóe mắt Bạch Du liếc nhìn bọn họ, cầm thìa múc một thìa cơm chiên đầy ắp bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cảm thán, mỡ heo xào ruốc thơm thật đấy, ăn ngon quá đi. TBC. Dù sao Tần Tâm Hủy cũng trẻ tuổi, không chống cự được mê hoặc, cô ta đi thẳng đến chỗ bếp lò, còn ra vẻ ung dung khen ngợi Bạch Du, Du Du, tay nghề nấu ăn của em càng ngày càng giỏi, chỉ là món cơm chiên đơn giản mà vào tay em cũng thành món ăn thơm ngon như vậy. Bạch Du múc từng miếng lớn đưa vào miệng, không nói gì. Tần Tâm Hủy thấy cô không để ý đến mình thì cảm thấy không vui, chẳng qua cơm chiên quá thơm, cô ta nghĩ tạm thời không so đo với cô, ăn cơm xong lại tính. Nghĩ đến đây, cô ta nhấc vung xong lên, không ngờ lại nhìn thấy cái nồi sạch bong, không còn một tí cặn nào, Bạch Du, em không làm phần của chị với cô à. Tần Chính Nhân đứng ngoài cửa khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Bạch Du nuốt nốt miếng cơm cuối cùng rồi mới nhếch miệng cười nói, sao tôi phải nấu cho các người, chỉ vì mặt các người to à. Tần Tâm Hủy đỏ mặt, chẳng phải trước kia vẫn thế sao? Bạch Du cầm bát đứng lên đi rửa, đáp, trước kia là trước kia, từ nay về sau, các người đừng hòng ăn được bất kỳ món gì tôi nấu nữa. Tiếp trước, vì lấy lòng mẹ, lấy lòng người nhà họ Giang, cô còn đi cầu xin truyền nhân của một vị ngự trù, tốn rất nhiều công sức mới làm đối phương đồng ý dạy cô nấu ăn. Cô tốn nhiều công sức lấy lòng đám người này như vậy nhưng kết quả bọn họ lại coi cô là đầu bếp, ăn đồ ăn do cô nấu nhưng không một ai nói đỡ cho cô. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 13, chương 13. Tần Tâm Hủy. Tần Tâm Hủy trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn Tần Chính Nhân, chỉ thấy bà ta đang nhíu chặt mày. Du Du, có phải con nghe được mấy lời nói linh tinh, vớ vẩn bên ngoài không? Con phải biết rằng con là con gái duy nhất của mẹ, con chắc chắn là người mẹ quan tâm nhất. Đúng là gừng càng già càng cay. Tần Chính Nhân đang cố kìm nén cơn giận trong lòng nhưng bà ta biết Bạch Du quan tâm người mẹ này nhất, thế nên định dùng phương pháp nhẹ nhàng để kéo cô lại trước, chờ bao giờ bà Bạch về quê thì lại tính sổ sau. Bạch Du, ồ. Sau đó, cô đi thẳng qua người bà ta. Sắc mặt Tần Chính Nhân lại đen như đáy nồi. Ai ai. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, những ngọn cây xanh biếc bên đường trông tràn đầy sức sống. Sau khi ra khỏi khu tập thể, Bạch Du cầm 40 đồng hôm qua mới kiếm được đi vào trung tâm thương mại. Tiếp trước, sau khi kết hôn cô ở nhà nhiều năm không ra ngoài, thế nên đã quên mất mặc dù người thời này không giàu nhưng sức mua lại không kém chút nào. Trung tâm thương mại đông nghịt người, hôm nay lại là cuối tuần nên mọi người chen lấn chật chội tưởng chừng đi không nổi. Bạch Du chỉ muốn mua mấy bộ quần áo thôi, ai ngờ lại mua thêm cả hai hộp dầu con sò. Ra khỏi trung tâm thương mại, cô đến hiệu thuốc mua bạch chỉ, bạch phục linh và bạch cập. Còn nhờ nhân viên mài thành bột. Ba loại bột trắng này có tác dụng làm trắng da, cô định dưỡng da để lấy lại làn da trắng sáng. Tiếp theo, cô đi tàu điện đến ngõ Sách Lan, đi dọc con ngõ này đến trước cửa một quán ăn. Mặt tiền quán ăn rất nhỏ, bên trong chỉ có 2 đến 3 cái bàn lớn được đặt sát nhau, nhưng đồ ăn ở quán này lại khiến cô nhớ đến hai kiếp. Bạch Du ngồi xuống một góc quán rồi gọi món đậu Hà Lan vàng, bánh nhân thịt bò và một bát canh nội tạng dê. Mặc dù quán ăn này không đẹp lắm nhưng đồ ăn rất tuyệt. Đậu Hà Lan vàng ruộng mát mẻ, vừa vào miệng đã tan, bánh nhân thịt bò tươi ngon mềm mại, canh nội tạng dê cay cay tê tê khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi. Nếu ăn món canh nội tạng dê nóng hôi hổi này vào mùa đông, sau khi ăn xong chắc chắn cả người cũng sẽ ấm lên, thế mới là sảng khoái. Đang uống canh nội tạng dê, Bạch Du đột nhiên thấy có bóng người lóe lên ngoài cửa. Cô cảm thấy bóng dáng kia rất quen thuộc, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu, sao người đó có thể xuất hiện ở đây được. Ăn xong, Bạch Du lại đi dạo chơi khắp nơi, muốn ăn gì thì lại vào quán ăn luôn, mới được một lúc mà cái bụng cô đã căng tròn. TBC. Lúc cô về đến khu tập thể thì mặt trăng đã treo lơ lửng đầu ngọn liễu. Nhưng cô còn chưa bước chân vào khu đã bị một người cao lớn chặn lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy gương mặt sắp bùng nổ của Giang Khải. Bạch Du, rốt cuộc hôm nay cô đi đâu vậy? Có biết tôi chờ cô ngoài cổng rạp chiếu phim cả buổi tối không? Bạch Du khẽ run lên, tôi không biết. Việc cô và Giang Khải hẹn đi xem phim đã là chuyện từ kiếp trước, đã qua nhiều năm như vậy, sao cô nhớ được? Giang Khải không ngờ cô lại nói thẳng là mình không biết, anh ta lập tức nổi khùng lên như cây pháo trúc bị châm lửa, Bạch Du. Sao cô lại trở nên như thế này? Hôm qua chị họ cô nói với tôi là cô không biết lễ phép mà tôi còn không tin, giờ xem ra đó là thật rồi. Bạch Du bình tĩnh nhìn người trước mặt, so với Giang Khải ung dung, trưởng thành ở 16 năm trước, Giang Khải bây giờ vẫn còn ngây ngô, dễ xúc động lắm. Nếu không sống lại mười mấy năm trước thì cô không thể tưởng tượng được anh ta từng trông như thế này. Chỉ là, cô không thể nào đi cùng anh ta được nữa rồi. Thấy Bạch Du chẳng quan tâm, sắc mặt Giang Khải càng khó coi, Bạch Du, rốt cuộc cô có nghe thấy tôi nói gì không? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyện.org Chương 14. Bạch Du định thần lại, nói, nghe thấy rồi, nhưng tôi không cảm thấy mình có lỗi. Giang Khải. Bạch Du, anh đừng nói gì cả, nghe tôi nói này, chúng ta chia tay đi. Giang Khải. Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Giang Khải là kinh hãi. Sau khi sự kinh hãi qua đi thì là buồn cười. Bạch Du sẽ chia tay với anh ta sao? Trừ phi trời đổ mưa máu, mặt trời mọc từ đằng Tây. Từ khi có ký ức anh ta đã biết nhà họ Giang và nhà họ Bạch có hôn ước, hồi nhỏ các thím trong khu rất thích trêu chọc bọn họ, và nói cô vợ nhỏ đi theo sau lưng anh ta. Dần dần, đám trẻ con trong khu cũng cười nhạo anh ta. Khi đó anh ta rất khó chịu, ai mà muốn có một con nhóc đi theo sau lưng chứ? Được cái hồi nhỏ Bạch Du khá đáng yêu, hai mắt to tròn, trông veo như nước, làn da cũng trắng trẻo, trông giống hệt búp bê trong cửa hàng. Quan trọng là cô vô cùng nghe lời, anh ta bảo làm cái gì thì cô làm cái đó nên anh ta rất có cảm giác thành tựu. Ai ngờ sau khi lớn lên Bạch Du lại không còn xinh xắn như hồi nhỏ nữa, chuyện khiến anh ta càng chán ghét là cô không hề có chủ kiến. Ví dụ như bảo cô đi hướng đông thì cô nhất định sẽ không đi hướng tây, bảo cô đi hướng tây thì đừng hòng cô đi hướng đông. Toàn bộ sở thích của cô đều dành cho anh ta. Ví dụ như anh ta nói thích ăn bánh bánh hấp thì cô sẽ lập tức học cách làm rồi làm cho anh ta ăn mỗi ngày. Mới đầu nhận được bánh hấp mà cô tự làm, anh ta rất ngạc nhiên, từ nhỏ anh ta đã thích ăn bánh ngọt nhưng có thích đến đâu thì cũng không thể ngày nào cũng ăn chứ. Đến mức bây giờ cứ nghe thấy hai chữ bánh hấp là anh ta lại buồn nôn. Một Bạch Du luôn đặt anh ta lên hàng đầu sẽ chia tay với anh ta sao? Giang Khải tỏ vẻ không tin. Ngay cái dấu chấm câu cũng không tin. Anh ta cảm thấy chắc Bạch Du học được chiêu gì mới ở đâu đấy, đã muốn lại còn từ chối, muốn thu hút sự chú ý của anh ta thôi. Nhưng chờ đến lúc anh ta định thần lại thì Bạch Du đã đi mất tâm. Bạch Du dùng đầu ngón chân cũng biết Giang Khải đang nghĩ cái gì. Giang Khải không coi lời cô nói là thật thì kệ anh ta, cô đã thực hiện hết nghĩa vụ thông báo cho anh ta rồi. Vừa đi vào cửa đã nhìn thấy Tần Chính Nhân và Tần Tâm Hủy đang ngồi trong phòng khách. Sắc mặt khó coi. Bạch Du chẳng thèm nhìn bọn họ mà cầm quần áo ra ngoài đi tắm. Tần Tâm Hủy cúi gằm mặt, giọng nói đầy khó xử, cô ơi, chắc em họ thấy cô đối xử tốt với cháu nên mới khó chịu như vậy, hay là cháu về nhà vậy? Tần Chính Nhân khẽ vỗ mua bàn tay cô ta, nói, về gì mà về, đây chính là nhà cháu. Cứ để cô xử lý chuyện của con bé Bạch Du cho. Đến nước này rồi mà Tần Chính Nhân vẫn cảm thấy Bạch Du sẽ không làm ra được hành động phản kháng nào ra trò, theo bà ta thấy thì những hành động của Bạch Du chỉ là vì ghen ghét thôi, ghen ghét bà ta đối xử tốt với Tần Tâm Hủy. Chỉ cần bà ta đối xử với cô tốt hơn một chút, bù đắp cho cô một chút thì cô sẽ ngoan ngoãn quay lại thôi, giống hệt như vô số lần trước. TBC. Chuyện khiến bà ta đau đầu nhất bây giờ là bà Bạch sắp lên thủ đô, không biết con nhãi ranh Bạch Du kia có nói dối không, nếu có thì phiền phức lớn đấy. Tính tình bà Bạch chủ chứa kia đã mạnh mẽ lại còn xảo trá, chẳng bao giờ biết nể mặt ai, Nhớ đến dáng vẻ bà cụ đứng ngoài cổng chỉ thẳng vào mặt bà ta mà mắng chửi từ mười mấy năm trước, bà ta vẫn còn ôm hận đến tận bây giờ. Nghe vậy, Tần Tâm Hủy mấp máy môi, cuối cùng không nói gì nữa. Cô ta vốn muốn kiện Bạch Du trộm quạt điện của cô ta, tối qua không có quạt, cô ta nóng quá cứ lăn lộn trên giường cả đêm không ngủ được, nhưng cô ta sợ nói ra thì sẽ bại lộ chuyện cô ta gặp Giang Khải nên đành thôi. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 15. Mặc dù cô nói đây là nhà của cô ta nhưng cô ta chưa bao giờ tin. Cô ta họ Tần chứ không họ Bạch. Cô ta xinh đẹp hơn Bạch Du, thông minh tài giỏi hơn Bạch Du, nhưng Bạch Du họ Bạch, thế nên cô có thể dễ dàng lấy được một người chồng đẹp trai lại có tương lai. Mọi người đều cho rằng trẻ con thì không có ký ức nhưng cô ta thì khác, từ năm 2 tuổi cô ta đã có ký ức rồi. Khi đó cha cô ta thao tác sai nên bị mất một cái chân, không chỉ bị cách chức mà còn không có phụ cấp, vì vậy mà mẹ cô ta đã ly hôn với cha cô ta, bỏ cô con gái là cô ta đi tái giá. Khi đó mọi người đều nói cô ta thật đáng thương, có người nói cô ta là sao chổi, trong tình hình đó, cô đã đón cô ta từ nhà họ Tần về nhà họ Bạch. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô ta gặp được Giang Khải. Năm đó cô ta mới đến khu tập thể, rất nhiều đứa trẻ không chơi với cô ta còn nhớ rất rõ, lúc đó cô ta bị người khác đẩy ngã, những đứa trẻ khác thì vây quanh cô ta cười nhạo chứ chẳng ai chịu giúp đỡ. Đúng lúc đó, Giang Khải đi đến đỡ cô ta dậy, hỏi thăm cô ta có bị thương không. Còn cho cô ta ăn kẹo trái cây. Đó là viên kẹo trái cây ngon nhất mà cô ta từng ăn. Ai cũng nói Bạch Du và Giang Khải là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, nhưng chẳng ai để ý rằng cô ta cũng là thanh mai của Giang Khải. TBC. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai hơn Giang Khải, anh ta đẹp trai, oai phong, thông minh, lại còn có nhà họ Giang sau lưng, tương lai chắc chắn rất sáng lạn. Bạch Du có tài cán gì mà lại có được người đàn ông như vậy? Nếu cô không phải con cháu nhà họ Bạch thì còn lâu mới xứng với Giang Khải. Chẳng qua cô ta không thể để ai biết suy nghĩ này của mình, ngay cả cô cũng không được. Bạch Du không biết suy nghĩ của hai cô cháu Tần Chính Nhân và Tần Tâm Hủy, lúc này, cô vừa đi ra khỏi phòng tắm. Một cơn gió mát mùa hè thổi tan không khí oi bức, mái tóc đen nhánh của cô nhẹ nhàng tung bay trong gió. Ngày hôm nay, cô đã đi đến nơi đông đúc và náo nhiệt nhất ở thủ đô, nếm đủ những món ăn mà kiếp trước muốn ăn nhất. Cũng cảm nhận được rằng cô đã thật sự quay lại năm 18 tuổi. Đã có cơ hội quay lại một lần thì cô nhất định sẽ không lãng phí cơ hội này nữa. Cô cảm thấy nên chia con đường tương lai ra làm hai phần. Phần thứ nhất là người nhà, việc đầu tiên phải làm là đưa bà nội đi kiểm tra sức khỏe, bà nội bị xuất huyết não, nhưng trước khi phát hiện ra thì không ai biết bà còn bị huyết áp cao. Bây giờ còn cách lúc bà nội xảy ra chuyện một thời gian, chỉ cần kiểm soát được huyết áp, tập thói quen sinh hoạt lành mạnh thì khả năng có thể ngăn ngừa bi kịch xảy ra. Tiếp theo là anh cả, căn nguyên gây ra chuyện của anh cả là chị Ánh Chi, chỉ cần chị Ánh Chi an toàn thì anh cả và cha cũng không xảy ra chuyện. Anh cả và chị Ánh Chi đều làm quân y trong quân đội, cô phải viết một bức thư gửi sang đó để hỏi thăm tình hình của bọn họ, tốt nhất là đến đó một chuyến. Cuối cùng là chuyện của anh hai, chuyện này thì chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó, bởi vì ở kiếp trước. Đến tận trước khi qua đời cô vẫn không nghe được bất kỳ tin tức gì liên quan đến anh hai. Còn mẹ cô và Tần Tâm Hủy hả? Không quan tâm, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Sau khi nghĩ kỹ chuyện của người nhà cô mới nghĩ đến chuyện của mình. Việc đầu tiên phải làm là hủy bỏ hôn ước với Giang Khải. Bước đầu tiên là chia tay, sau đó là phải làm thế nào để thuyết phục người lớn hai nhà, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Phần thứ hai là công việc. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 16. Cô không thể nào thích nổi công việc ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, nếu có thể đổi được sang công việc khác thì tốt quá, còn nếu không thì tạm chấp nhận làm thêm một năm vậy. Bởi vì một năm sau sẽ khôi phục kỳ thi đại học, cô quyết định sẽ tham gia. Kiếp trước cô không đi học đại học, đáng lẽ cô có cơ hội vào học đại học công nông binh nhưng lại bị Tần Tâm Hủy chặn lại. Mà người thao túng chuyện này là mẹ ruột của cô. Kiếp trước, khi khôi phục kỳ thi đại học thì cô đã đến nhà họ Giang, mặc dù có ý nghĩ muốn tham gia thi nhưng vừa nhắc đến đã bị mẹ chồng và em chồng châm chọc, khiêu khích, bảo thay vì nghĩ đến chuyện đó thì cô nên nghĩ cách sinh con trai thì hơn. Lúc đó Giang Khải cũng không tán thành việc cô đi thi đại học, thế là cô cũng từ bỏ. Bây giờ có được một cơ hội nữa, dù thế nào cô cũng phải thi đại học, sau khi tốt nghiệp thì thời kỳ cải cách và mở cửa sẽ bắt đầu. phải có năng lực thì mới tận dụng được cơ hội này, có khi còn xây dựng được một cơ nghiệp ấy chứ. Nghĩ đến việc mình có thể sống một cuộc đời khác biệt, cô không nén nổi kích động. Bên ngoài có rất nhiều muỗi, mới đứng một lúc đã bị đốt mấy cái, Bạch Du phơi quần áo xong thì vội vàng đi về. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô liếc nhìn phòng Tần Tâm Hủy. Có thể lén lúc sinh con ngay dưới tầm mắt cô thì tất nhiên không phải người bình thường, bị cô lấy mất quạt mà không hề hó hé tiếng nào. Cô rất tò mò, chờ đến lúc Tần Tâm Hủy phát hiện cô đã mang bộ váy mà cô ta định mặc đi biểu diễn thì có còn giữ được sự bình tĩnh như bây giờ không? Hôm sau, khi ánh nắng vừa xuất hiện ở phương đông thì Bạch Du đã rời giường. Cô cầm tiền, phiếu thịt và phiếu mua thực phẩm không thiết yếu đi đến cung tiêu xã và quầy rau, mua được một miếng thịt lợn và ít hành tươi. Lúc mua đồ về thì nấm hương đã được ngâm mềm ra, bột mì đã được nhào sẵn. Tối qua nằm mơ thấy sủi cảo chiên nên cô thèm cả buổi tối, thế là phải đứng dậy chuẩn bị nguyên liệu sẵn. Sủi cảo chiên là phiên bản thon dài của bánh bao, được chiên đến khi vàng ruộm, vừa cắn một miếng đã giòn tan trong miệng, nước canh bên trong đậm đà thơm ngon, vừa ăn đã thỏa mãn đến tận óc. Bạch Du nhanh nhẹn thái nấm hương và hành thành hình hạt lựu, sau đó băm những thịt lợn ra để làm nhân bánh. Tiếp theo, cô chia bột thành những miếng sủi cảo lớn, sau khi bọc kỹ nhân bên trong thì thả vào nồi chiên. Chiên là phân đoạn quan trọng nhất, phải chiên thật khéo để bên ngoài giòn rụm nhưng vẫn giữ được độ mềm bên trong, lại không thể chiên quá lâu, lâu quá thì sẽ có mùi khét. Cuối cùng là phết một lớp mỡ heo và trứng loãng bên ngoài, thế thì sẽ chiên được sủi cảo vỏ vàng, còn có mùi thơm của mỡ heo, khi ăn cực kỳ thơm ngon. Tần Chính Nhân và Tần Tâm Hủy vừa ra khỏi cửa phòng đã ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi. Ọc ọc. Đây là tiếng bụng Tần Chính Nhân kêu. Ụt ụt. Đây là tiếng bụng Tần Tâm Hủy réo. Tần Chính Nhân không ngờ bụng mình lại có lúc không biết xấu hổ như vậy, bà ta không khỏi đỏ mặt. Lúc trước cảm thấy đồ ăn mà Bạch Du cũng bình thường mà sao hai hôm nay không được ăn thì lại cứ thấy bồn chồn nhỉ. Bà ta lấy cái đồng hồ đeo tay trong túi ra, nói, Hủy Hủy, cháu biết cô vẫn luôn thương cháu nhất, lát nữa cô sẽ đưa cái đồng hồ này cho Bạch Du, sau này cô sẽ trợ cấp cho cháu cái khác. Tần Tâm Hủy nhìn cái đồng hồ trong tay bà ta, nét mặt hơi vặn vẹo. Đó là một cái đồng hồ Thượng Hải, mặc dù kém thương hiệu hàng đầu nhưng một cái này cũng phải có giá hơn 100 đồng, tính ra thì gần bằng 3 tháng lương của công nhân bình thường. TBC. Cô ta vẫn luôn muốn có một cái đồng hồ của riêng mình, dạo trước cô từng hỏi cô ta muốn quà sinh nhật gì, cô ta đã nói muốn đồng hồ, cô cũng đã đồng ý, lúc đó cô ta vô cùng vui sướng, thế mà. Thế mà lại phải đưa cho Bạch Du sao? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org. Chương 17. Tần Tâm Hủy vô cùng bất mãn, không cam tâm, nhưng ngoài mặt vẫn hiểu chuyện nói, cô đã đối xử với Hủy Hủy rất tốt rồi, cô muốn xử lý cái đồng hồ này thế nào cũng được, Hủy Hủy không có ý kiến gì đâu. Tất nhiên Tần Chính Nhân nhìn ra sự giãy giụa trong mắt Tần Tâm Hủy, nhưng bà ta không quan tâm lắm, còn cảm thấy con bé này quá nông cạn, có cái gì cũng biểu hiện hết trên mặt. Mùi thơm trong bếp không ngừng bay tới, bụng Tần Chính Nhân lại kêu ọc ọc, bà ta định thần lại, cầm đồng hồ đi vào bếp. Bạch Du nhận ra mẹ cô vừa đi vào nhưng vẫn giả vờ không thấy. Tần Chính Nhân đè nén cơn giận, bước lại gần cô, dịu dàng nói, Du Du, đừng giận dỗi mẹ nữa, hai hôm nay mẹ rất khó chịu vì thái độ mà con đối xử với mẹ. Bạch Du, à. Tần Chính Nhân. Nếu là lúc trước thì chắc chắn Tần Chính Nhân sẽ giáng cho cô một cái tát nhưng bây giờ thì không được. Bà ta hít một hơi thật sâu rồi nói, Du Du, mẹ không biết tại sao con lại cảm thấy tủi thân, con nhìn này, mẹ mới mua cái đồng hồ này đấy. Vốn định chờ đến 2 tháng sau sinh nhật con thì mới lấy ra tặng nhưng giờ con cứ đeo trước đi, chờ đến lúc sinh nhật con thì mẹ lại chuẩn bị món quà khác cho. Bạch Du liếc nhìn cái đồng hồ trong tay bà ta. Ồ, còn có chuyện tốt thế này sao? Của thương hiệu Thượng Hải cơ đấy. Bạch Du không cảm thấy cái đồng hồ này được chuẩn bị cho cô, nhưng nếu đã cho thì cô cứ thoải mái nhận thôi. Tần Tâm Hủy nhìn Bạch Du nhận lấy cái đồng hồ vốn thuộc về mình rồi đút vào túi thì ruột đau như cắt, cô thương Du Du thật đấy, kể ra thì cô thích ăn bánh bao chiên nhất, chắc hôm nay Du Du làm riêng cho cô phải không? Bạch Du liếc nhìn cô ta, cười như không cười hỏi, muốn ăn à? Tần Tâm Hủy. Tự làm đi. Nói xong, Bạch Du cầm hộp nhôm đựng bánh bao hấp, xoay người nghênh ngang đi ra ngoài. Tần Chính Nhân. Tần Tâm Hủy. Bạch Du treo hộp cơm ở đầu xe rồi đạp con xe đạp Phượng Hoàng đi đến hội liên hiệp phụ nữ. Ai ngờ lúc sắp đến đơn vị rồi, vừa đi qua ngã rẽ thì có một người phụ nữ đột nhiên lao ra. Bạch Du không phanh lại kịp, thế là đâm thẳng vào người đó khiến cô ta ngã sổng xoài ra đất. Bạch Du vội vàng xuống xe, hỏi thăm, chị có sao không? Có bị thương ở đây không? Cô vừa nói vừa chạy ra đỡ người phụ nữ kia, nhưng lúc nhìn thấy mặt cô ta thì chợt khựng lại. Đây là một gương mặt thế nào nhỉ? Trên mặt có đủ loại vết thương lớn nhỏ, đôi mắt sưng như hạch đào, khóe miệng nứt toát còn có vết máu chưa khô hẳn. Hình như nhận thấy ánh mắt của cô, người phụ nữ vội vàng giơ tay che mặt, nói, tôi không sao đâu, tôi còn có việc. Nói xong thì vội vàng đứng lên chạy vụt qua khúc quanh, chỉ một lát đã mất tăm. Bạch Du ngẩn ngơ một lát mới định thần lại nhưng không có cách nào chạy đi gọi người lại. TBC Kết. Một cái xe đạp Phượng Hoàng dừng lại trước mặt Bạch Du, có giọng nói vang lên, Bạch Du, sao cậu lại đổ xe ở đây? Bạch Du nhìn Lâm Hướng Tuyết, nói, mình vừa đâm vào một người phụ nữ, mặt người đó toàn vết thương thôi, mình nghĩ cô ta bị đánh. Lâm Hướng Tuyết thở dài nói, tình huống này thì có đến 8, 9 phần là bị bạo lực gia đình rồi. Bạch Du nhìn theo hướng người phụ nữ biến mất, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một hơi. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tồn tại là để giúp đỡ phụ nữ, nhưng điều kiện tiên quyết là phụ nữ phải bằng lòng để bọn họ giúp đỡ, nếu không thì bọn họ cũng bó tay. Sau khi đi vào văn phòng, Bạch Du chia sẻ sủi cảo chiên cho các đồng nghiệp. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Cán sự Bạch, không ngờ tay nghề nấu nướng của cô lại tốt như vậy nha. Đúng đấy, tôi dám khẳng định đây là món sủi cảo chiên ngon nhất tôi từng ăn. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện .org Chương 18. Lâm Hướng Tuyết nhét đầy hai má như chú sóc con, mỗi lần nghe thấy người khác khen ngợi Bạch Du thì lại gật đầu thì gà mổ thóc. Đúng là ăn quá ngon luôn. Lớp vỏ bên ngoài sủi cảo chiên giòn rụm, bên trong thì mềm mại tươi ngon, mấy nguyên liệu như nấm hương, thịt lợn và mỡ lợn hòa quyện vào nhau tỏa ra một mùi hương nức mũi. Cô ấy cảm thấy tay nghề của đầu bếp trong nhà hàng quốc doanh còn không giỏi bằng Bạch Du. Vì món ăn này, Lâm Hướng Tuyết đã quyết định, cô ấy phải trở thành bạn tốt nhất của Bạch Du. Bạch Du vẫn luôn chờ người phụ nữ buổi sáng đến nhưng đến tận giờ tan tầm cũng không chờ được. Cô ăn tối ở căng tin rồi mới thong thả đạp xe đạp dưới ráng chiều tà đi về nhà. Cô còn tưởng vừa vào cửa đã nhìn thấy gương mặt đen như đáy nồi của mẹ nhưng không ngờ lại nhìn thấy một bà cụ đang ngồi trên ghế sofa. Bạch Du ngẩn người. Sau đó, hai mắt cô đỏ bừng, nghẹn ngào hô lên, bà nội. Bà Bạch đang sắp xếp lại số bánh đậu xanh mang theo lên đây thì nghe thấy tiếng gọi to, thế là vội vàng ngẩng đầu lên. Sau đó thì thấy cô cháu gái nhỏ của mình khóc lóc chạy đến trước mặt, bà vô cùng đau lòng, bé ngoan của bà, Tiểu Du ngoan, có ai bắt nạt cháu à? Khi vừa sống lại, gặp lại mẹ cô không hề khóc, gặp chồng trước phụ bà cũng không khóc, nhưng vừa nhìn thấy bà nội kiếp trước không kịp gặp mặt lần cuối thì Bạch Du lại khóc không ra hơi. Cô khóc vì mình ngu dốt, khiến bà nội ra đi không thanh thản. Khóc vì nỗi bất hạnh của anh cả và ba, sau khi bọn họ ra đi thì cô chỉ còn lại một mình, cô đơn không nơi nương tựa. Cô còn khóc vì mình chịu đựng cả một đời, cuối cùng trước lúc chết lại không có một người thân nào bên cạnh. Bà Bạch chưa từng thấy cháu gái út khóc nức nở như vậy bao giờ, khóc đến mức bà cảm thấy trái tim sắp bị bóp nát thành dưa muối, bé ngoan đừng khóc mà, bà nội đến rồi. Dù ai bắt nạt cháu thì bà cũng vẫn luôn đứng về phía cháu. Bạch Du khóc một trận thì tâm trạng cũng thoải mái hơn, khóc xong rồi mới thấy rất xấu hổ. Cô đã lớn chừng này rồi mà còn gào khóc như đứa con nít. Đang định nói gì đó để bớt xấu hổ thì lại nấc cục một cái. Bà Bạch thấy thế thì lại càng đau lòng, vỗ vỗ sau lưng để nàng bình tĩnh lại, cháu không nói thì bà cũng biết, chắc chắn là do mẹ cháu bất công chứ gì, chờ lúc nào cô ta về đây bà nhất định sẽ mắng cho một trận. Tần Chính Nhân vừa về đến cửa. Bà ta nên đi vào hay đi ra đây? Lúc trước bà ta còn ôm tâm lý hên xui, hy vọng Bạch Du chỉ cố ý lấy bà Bạch ra để dọa bà ta thôi, ai ngờ con nhãi ranh kia lại gọi người đến thật. Bà ta vẫn nên đi ra ngoài lánh nạn trước đã, chờ bao giờ bà chủ chứa bình tĩnh thì lại về. Ai ngờ, vừa xoay người đã nhìn thấy hàng xóm Thái Vọng Xuân mở to mắt nhìn bà ta chằm chằm, vẻ mặt hóng hớt. Bà ta thầm kêu hỏng rồi, quả nhiên, ngay sau đó đã nghe thấy đối phương nói, lão Tần. Chị không đi vào à? Tần Chính Nhân rất ghét cách xưng hô lão Tần này, bà ta cảm thấy Thái Vọng Xuân là một người quê mùa từ nông thôn đến đây, Lúc tôi về thì thấy ông Vương nhà chị đang đi tìm chị đấy, mau về nhà xem đi. Nếu là người bình thường mà nghe vậy thì chắc chắn sẽ quay về xem sao. Nhưng Thái Vọng Xuân lại không phải người bình thường, ông Vương nhà tôi mà tìm tôi thì hầu như chẳng có chuyện tốt lành gì, không vội. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, sao không đi vào, sợ bị mẹ chồng mắng à? Không còn chuyện gì để nói à? Tần Chính Nhân lại càng sầm mặt, không có gì, đột nhiên nhớ ra còn chưa làm xong một chuyện ở đơn vị. Nói xong, bà ta đi qua Thái Vọng Xuân ra ngoài, chỉ sợ nếu không đi nhanh sẽ bị bà Bạch trong nhà nghe thấy. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 19. Ai ngờ, còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng hô to của Thái Vọng Xuân, bà Bạch ơi, con dâu lão Tần của bà về rồi này, nhưng đi đến cổng thì lại không vào mà định quay lại đơn vị. Tần Chính Nhân sắp phát điên rồi, sao trên đời này lại có loại người thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ? Bạch Du ở trong nhà nghe thấy giọng thím Thái thì suýt bật cười. Xem ra bát mì xương ống cũng cô không lãng phí rồi. Bà Bạch nghe vậy thì lập tức xông ra ngoài, biểu hiện hoàn toàn không giống một bà lão 60 tuổi. Vợ thằng cả, mau đứng lại đó cho tôi. Bàn chân của Tần Chính Nhân đang nhấc lên chợt khựng lại giữa không trung, bà ta hít sâu một hơi mới xoay người lại, mẹ à, sao mẹ đến mà không thông báo trước một tiếng để chúng con đi đón. Đáng ra lúc trước bà ta không nên đưa chìa khóa nhà cho bà chủ chứa này mới đúng, bây giờ chính bà ta lại rơi vào thế bị động. Làm sao? Tôi không thể đến đây à? Bà Bạch có thân hình cao to. Chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực như có ngọn núi đè trong lòng, còn không tới nữa thì cháu gái ngoan của tôi sẽ bị người làm mẹ như cô ép chết mất. Lúc này trời còn chưa tối hẳn, rất nhiều người bưng bát đứng ăn cơm ngoài cửa, nhiều người đang ngồi ngoài sân hóng mát, nghe thấy động tĩnh thì thi nhau chạy ra hóng. Xảy ra chuyện gì vậy? Một người có tính cách hòa nhã như chủ nhiệm Tần mà cũng cãi nhau với người ta à? Nhiều người vừa mới chạy ra nên không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải hỏi thăm xung quanh. Thân là quân chủ lực của đội quân hóng hớt trong khu tập thể, Thái Vọng Xuân lập tức nói, người đang mắng lão Tần là bà cụ Bạch, lần này bà ấy chạy từ căn cứ không quân đến để làm chỗ dựa cho Bạch Du đấy. Chỗ dựa? Bạch Du bị người ta bắt nạt à? Hình như tôi vừa nghe bà Bạch mắng chủ nhiệm Tần bắt nạt Bạch Du, chuyện này là thật sao? Thái Vọng Xuân thấy mọi người nhìn mình thì kiêu ngạo ưỡn ngực lên như chú gà trống, nói, tất nhiên là thật rồi, mọi người thử nghĩ xem. Có người mẹ ruột nào lại bắt con gái ngày nào cũng đi đưa cơm cho mình không? Mà đưa cơm cho mẹ ruột thì cũng thôi đi, lại còn phải đưa cho họ hàng, buổi trưa chỉ có chút thời gian để nghỉ ngơi thôi mà bắt con bé chạy đi chạy lại, mệt lắm đấy. Còn nửa cơ, mọi người thử nhìn mặt Bạch Du xem, hồi nhỏ trắng bóc luôn mà giờ cứ đen như than đá ấy, đó cũng là vì ngày nào cũng phải đi đưa cơm đấy. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Bạch Du, sau đó lại đồng loạt gật đầu, đúng là đen thật. Mặc dù không đen đến mức như than đá nhưng hồi nhỏ Bạch Du xinh xắn đáng yêu, làn da trắng nõn, còn đẹp hơn là tiên đồng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát ấy chứ. Bạch Du. Thái Vọng Xuân thấy mọi người đồng tình với lời nói của mình thì càng hào hứng, chưa hết đâu, mọi người nhìn quần áo trên người Bạch Du xem, mặc đi mặc lại cũng chỉ có mấy bộ đấy. Còn cô cháu gái của lão Tần thì sướng rồi, toàn được mặc đồ nhung thôi, một đứa ăn nhờ ở đậu mà còn mặc đẹp hơn cả chủ nhà. Lúc trước nhà họ Tần phạm vào tội nặng, hai ông bà già lần lượt qua đời, em trai Tần Chính Nhân bị gãy chân, em dâu thì bỏ đi tái giá, chỉ để lại một đứa trẻ gào khóc đòi ăn. Thế là Tần Chính Nhân đón đứa trẻ về khu tập thể, nuôi nấng cháu gái như con ruột, ai cũng khen ngợi bà ta có tình có nghĩa. Nhưng Thái Vọng Xuân lại không cảm thấy thế, bà ấy cảm thấy Tần Chính Nhân rất giả tạo. Bà ấy cũng là một người mẹ, dù con của mình có không tốt đến đâu thì cũng là một miếng thịt rớt từ trên người mình xuống. Sao lại có người yêu thương cháu gái hơn cả con gái ruột được? Thế nên bà ấy cảm thấy những việc làm của Tần Chính Nhân đều là làm ra vẻ, mục đích là tạo dựng danh tiếng tốt đẹp cho mình. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 20. Chị nói thế thì lạ quá, có thương cháu gái đến đâu thì cũng không thể để con gái ruột bị uất ức được. Đúng đấy. Có nuôi tốt đến đâu thì con nhà người thân cũng là con nhà người ta, sao vượt qua con ruột mình được. Nghe mọi người bàn tán, Tần Chính Nhân cảm giác có một cục đá đè vào lòng mình. Trước khi bà Bạch kịp quát mắng, bà ta vội nói, mẹ đừng nghe người ta nói lung tung, Du Du là đứa con mà con mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được, sao có thể không thương nó? Thương nó? Có ai thương như cô không? Thương mà ngày nào cũng bắt Tiểu Du đi đưa cơm cho cô, tôi chưa từng thấy ai là mẹ như cô cả. Có khi người ngoài không biết còn tưởng cô cháu gái kia mới là con cô đấy. Đây cũng là điều bà Bạch không thể hiểu nổi, người làm cha làm mẹ thiên vị một đứa con nào thì cũng là chuyện bình thường, nhưng năm nay bà ấy 60 tuổi rồi mà chưa từng gặp người nào yêu thương con nhà người thân hơn con ruột mình cả. Nếu Tần Tâm Hủy không lớn hơn Bạch Du một tuổi, bà lại tận mắt nhìn thấy cô chào đời thì còn nghĩ rằng hai đứa bé đã bị đánh tráo. Thấy mẹ bị mắng, Bạch Du vui vẻ như chú chuột đồng. Nhưng sau khi bà nội chỉ thẳng về phía mẹ cô rồi mắng câu cuối cùng, cô phát hiện sắc mặt mẹ cô hơi kỳ lạ. Trông giống như hoảng sợ, kinh ngạc, nhưng lại giống như chẳng có gì. Khi cô nhìn lại lần nữa thì sắc mặt mẹ cô đã bình thường trở lại, còn nhìn về phía cô. Du Du, người khác hiểu lầm mẹ cũng không sao, nhưng mẹ tin rằng con sẽ hiểu mẹ, đúng không? Con có ba có mẹ, có bà nội và anh trai thương con, nhưng chị họ con thì khác. Con bé là một đứa trẻ đáng thương, hai chân cậu con đã gãy không thể đi làm được, mẹ con bé thì nhẫn tâm bỏ hai cha con nó lại rồi chạy mất. Mẹ chỉ muốn thương yêu con bé thêm một chút thôi, chắc con sẽ hiểu cho mẹ đúng không? Không hổ là người có thể leo lên vị trí chủ nhiệm bằng thực lực, chỉ nói mấy câu đơn giản đã chuyển đầu mâu về phía Bạch Du rồi. Lời nói của Tần Chính Nhân tương đương với nói, mày được nhiều người yêu thương như thế, chia cho Tần Tâm Hủy một ít thì làm sao? Ngay trước mặt bao nhiêu người, nếu Bạch Du dám nói một tiếng không thì cô sẽ trở thành một người ghen tị, không có lương tâm. Quả nhiên, Tần Chính Nhân vừa nói xong đã có người đồng tình. Kể ra thì đứa trẻ Tâm Hủy cũng đáng thương lắm, nếu không có người cô như chủ nhiệm Tần giúp đỡ thì có khi còn thảm hơn trẻ mồ côi. Đúng đấy, nghe nói em trai chủ nhiệm Tần bị cụt chân, không những không đi làm được mà còn cần người khác chăm lo cuộc sống hàng ngày, thật ra cũng là một người đáng thương. Mẹ Tâm Hủy tà nhẫn thật đấy, con gái mình mà cũng bỏ được. Bạch Du thầm cười lạnh. Tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời hoàn toàn lặn mất chiếu lên người cô, vô số tia sáng vụn vặt nhuộm mái tóc cô thành màu đỏ vàng, nửa bên mặt của cô biến mất sau bóng tối, khóe miệng lạnh lùng mím chặt, ánh mắt lạnh như băng. Trước mắt mọi người, Bạch Du cất giọng lạnh lùng, không, con không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hiển nhiên Tần Chính Nhân không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, bà ta nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng bẫy ra vẻ mặt đau đớn nói, Du Du, sao con lại máu lạnh như vậy? Chị họ con là giọt máu duy nhất của cậu, nhà họ Tần lại là nhà mẹ đẻ của mẹ, con không thể nể mặt mẹ mà tha thứ một chút sao? Dù sao cũng là lỗi của mẹ, mẹ đã không dạy dỗ con thành một người hiền lành, tốt bụng. Bạch Du cắn chặt môi, cắn đi vị chua bất ngờ xông lên mũi, sau đó cười nói, lúc con mới học đi mẹ đã để tự con đi, nhưng đi đâu mẹ cũng bế chị họ lớn hơn con một tuổi. Khi con vừa hiểu chuyện mẹ đã bảo con phải nhường chị họ, nhường ăn nhường mặc, đồ dùng trong nhà luôn để cho chị họ chọn trước, còn con thì chỉ có thể dùng đồ thừa mà chị ấy bỏ lại.